Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, mộ trời, chương 1238, mộ trời, ngày mùng 4 tháng 6, sáng sớm, thần giáo bên này liền xuất phát, biển rộng mênh mông, chỉ là chừng 30 người, mục tiêu vẫn là rất nhỏ, hai vị thiên vương dẫn đội. Sáu vị cấp thánh nhân cường giả. Giờ phút này, Phương Bình cũng ở trước đám người Phương. Một đoàn người cũng không phải là đạp không mà đi. Phong cách vẫn phải có. Thiên bại điều khiển thánh nhân lệnh. Thánh nhân lệnh hóa thành thuyền hình. Trong hư không xuyên thẳng qua. Tốc độ không phải quá nhanh. Chỗ kia cụ thể ở đâu? Những người này cũng không rõ ràng. Giờ phút này, đầu thuyền Tiền Phương. Viên Cương ba người ngay tại định vị, cụ thể như thế nào định vị, cũng không tới phiên Phương Bình để ý tới. Thiên bại một bên ngự sử thánh nhân lệnh, một bên cười nói, Ngưu đạo hữu có thể từng đi qua biển sâu chi địa. Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, thở dài, chưa từng, cũng không dám, năm đó cũng là muốn đi biển sâu tìm kiếm cơ duyên. Kết quả vừa ra Ngưu thần đảo không xa, liền tao ngộ nguy cơ, một mực không biết năm đó kia uy hiếp ta cường giả là ai. Thẳng đến vài ngày trước mới biết, là Phong Thiên đảo bá vương. Thiên bại kinh ngạc nói, đạo hữu từng tao ngộ bá vương, ngoặc kép, gặp được một lần, cũng là lần kia về sau. Ngưu mỗ liền dốc lòng tu luyện, không còn dám tự tiện ra ngoài. Để tránh trêu chọc mầm tay và dù là cảm thấy thần lục vô Ngưu mỗ địch, Ngưu mỗ cũng không dám tiến về thần lục. Ngưu thần đảo tuy nhỏ nhưng cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Phương Bình giải thích một câu, xem như giải thích hắn vì sao đế cấp cường giả tại ngày đó địa quật không cường giả tình huống dưới chưa từng nhập địa quật. Tiểu tử, còn muốn thăm dò ta? Bá vương chết rồi, ngươi đi hỏi a, hỏi hắn có hay không gặp được ta, uy hiếp qua ta, hắn một vị đế cấp cường giả, còn không phải yêu tộc, tại hải ngoại sinh tồn, kỳ thật vẫn là có chút vấn đề. Hải ngoại, bình thường đều là đồ cổ, mà hắn không phải, đã như vậy, hắn không ra Ngưu thần đảo, đương nhiên phải mượn cớ. Một bên Hòe vâng con mắt đều không nháy mắt, trong lòng cũng là cảm khái. 21 tuổi, cái này hoang ngôn kia là há mồm liền ra, giọt nước không lọt, gia hỏa này những năm này đến cùng là tại tu luyện vẫn là đang nghiên cứu những vật này. Thiên bại cũng là bất động thanh sắc, mặc kệ trong lòng có không có nghi hoặc, có thể bá vương đã chết, dù là Phong còn sống, cũng không tới phiên hắn đến hỏi Phong. Có phải hay không có việc này? Phong đại khái cũng không biết. Một vị đế tôn cũng không phải thiên vương. Bá vương gặp đều chưa hẳn sẽ nói. Thiên bại cũng là không phải hoài nghi Phương Bình thân phận. Chỉ là nghĩ thăm dò kỹ. Hỏi rõ ràng hơn điểm. Địa hoàng thần triều thời kỳ cuối quật khởi cường giả. Bây giờ sắp thành thánh. Đây cũng không phải bình thường người. Loại người này. Đều là có hy vọng thiên vương cảnh. Thiên bại không có xoắn suýt cái này. Lại nói, kia Ngưu đạo hữu nhận biết hải ngu thánh nhân sao? Theo Hòe vương lời nói, Ngưu thần đảo khoảng cách ngày xưa hải ngu bế quan chi địa không xa. Chấm ngoặc kép, hải ngu, ngày đó bị mới thiên đình sắc phong trấn hải sứ vị kia. Trước đó Phương Bình giết địa quật đại lượng thánh nhân. Gia hồn này ra biển ngăn cản Lâm Hải, cũng là trốn qua một kiếp. Phương Bình lắc đầu, chưa từng gặp qua, vậy nhưng tiếc, ngoặc kép, thiên bại cười nói, hải ngu tại thánh cảnh bên trong, chiến lực cực mạnh, trước đó cùng Lâm Hải một trận chiến, không rơi vào thế hạ phong, cũng là đỉnh cấp thánh nhân một trong, nếu là đạo hữu quen thuộc. Có lẽ còn có thể thuyết phục đối phương tiến vào thần giáo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Vị kia thế nhưng là thiên đình trấn hải sứ. dù là nhận biết, chỉ sợ cũng sẽ không nghe theo Ngưu Mỗ. Điều này cũng đúng, Thiên Bại tiếp tục hỏi thăm một vài vấn đề. Không tính là hỏi thăm, nói chuyện trời đất, đông trò chuyện tây nói chuyện. Phương Bình cũng nhẹ nhõm ứng đối. Thiên Bại những này đồ cổ, mặc dù khó chơi, nhưng muốn nói nhiều khôn khéo, vậy cũng chưa chắc. Phương Bình cũng không phải đối hải ngoại hoàn toàn không biết gì cả. Trò chuyện giết thì giờ, thường xuyên mang Thiên Bại đều sai lệch chủ đề. Qua mấy lần, Thiên Bại không hỏi nữa. Tiền Phương, Càn Vương đứng ở đầu thuyền. Bên cạnh, Cấn Vương nhìn quanh tứ phương. Không có nhẹ nhàng như vậy. Giờ phút này phong tỏa bốn phía. Cao mày nói, Bắc Hoàng bên kia Liễu Sơn tất nhiên sẽ đến. Ngoại trừ Liễu Sơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ít nhất còn có một vị Thiên Vương cảnh muốn tới. Ngươi cảm thấy là ai? Ngoặc kép, Lê Trử khả năng phải lớn một chút. Càn Vương trầm giọng nói, Hồng Vũ còn cần tọa trấn thiên đình, chống cự nhân tộc, kia Lê Trử cùng trưởng binh sứ. Hồng Vũ kỳ thật tín nhiệm hơn Lê Trử. Lê Trử so trưởng binh sứ càng khó chơi hơn. Mặt khác Thiên Thực khả năng cũng tới. Cấn Vương khẽ gật đầu, lại nói, nhân tộc bên kia liền sợ bọn hắn nhận được tin tức, cũng muốn đến lẫn vào. Còn có Sơ Võ một mạch, chưa hẳn không biết rõ tình hình, hay là muốn cẩn thận một chút. Tuy chỉ là một chỗ bí địa, nhưng cũng có khả năng gây nên đại loạn. Nói, Cấn Vương trần chờ nói, chỗ kia, thật ngoại trừ Ma Đế, liền không ai đi qua. Ngoặc kép, khó nói, ngoặc kép, Càn Vương cười nói, tuần sát sứ nếu là không ai đi qua, chưa chắc sẽ như thế để bụng. Khả năng có người đi qua, nhưng là chưa từng đối ngoại lộ ra, là hiện tại còn sống bốn vị, hay là đã chết những người kia, ngược lại không tốt phán đoán. Càn Vương nói xong, có chút nhướng mày nói, mộ trời, bản vương kỳ thật cũng đi qua mấy lần. Đương nhiên, chưa từng xâm nhập, kỳ thật năm đó cũng đã nhận ra một chút không thích hợp. Bất quá có cảm giác nguy cơ, không dám xâm nhập trong đó, sợ xảy ra ngoài ý muốn. Người cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngoặc kép, có nguy cơ, Càn Vương ngữ khí trầm trọng một chút. Người cũng nhiều càng cẩn thận. Bây giờ tam giới, khắp nơi nguy cơ, bát vương bây giờ chỉ có ngươi ta ba người còn sống. Hồng Khôn dù sao phá tám, so ngươi ta an toàn thêm nhiều, vẫn là Địa Hoàng con trai trưởng. Cũng là ngươi ta, giờ phút này nhưng không có nhiều như vậy lực lượng. Cấn Vương cũng sắc mặt nặng nề xuống tới, tiếp lấy nhịn không được thấp giọng mắng. Phương Bình cái kia hỗn đản, hỏng bản vương nhiều lần đại sự. Ngoặc kép, giết Mệnh Vương, hỏng hắn thống nhất địa quật đại sự. Giết Tốn Vương, để hắn thiếu một cái cường đại minh hữu. Cướp đi hắn Thiên Vương ấn, càng làm cho hắn đã mất đi một cái cường đại thủ đoạn. Vừa nghĩ tới Phương Bình, kia thật là một bụng tức giận. Càn Vương cười nói, tam giới người hận hắn không ít, có thể đã bị hắn trưởng thành lên, lại nói những này cũng vô dụng. Phương Bình hiện tại cũng là chết không được, hắn không chết kỳ thật càng tốt hơn. Nếu là hoàng giả giáng lâm, Phương Bình chính là hàng đầu mục tiêu, cũng có thể vì ngươi ta cản một chút mưa gió. Chấm ngoặc kép, chính tên kia muốn chết, làm nhục như vậy nhân hoàng. Nhân hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Bọn hắn mặc dù cũng tham chiến, cũng không có Phương Bình nghiêm trọng như vậy. Trừ phi hoàng giả giết sạch tam giới cường giả, bằng không, tìm kẻ cầm đầu, vậy chỉ có thể là Phương Bình cùng Trương Đào mấy vị này. Hai người đang nói, một bên, Viên Cường bỗng nhiên nói, lệch bên trái, ngoặc kép, vừa mới nói xong, thuyền lớn hướng bên trái chạy nhanh mà đi. Lừa đảo, người biết trái phải sao? Ngoặc kép, ngay một khắc này, Phương Bình cảm thấy mình bị người, không, bị mèo rất khinh bỉ. Phương Bình đều sợ ngây người. Mèo này, thế mà đang giễu cợt chính mình. Nó hỏi mình biết trái phải sao? Phương Bình thật muốn bị tức chết rồi. Tả hữu ta sẽ không phân sao? Ta có ngươi như vậy xuẩn. Phương Bình bất động thanh sắc, bóp lấy cái đuôi mèo. Không, đuôi hổ ba, bóp thương Miêu nhe răng trợn mắt. Bản Miêu hỏi một chút mà thôi. Trước đó ngươi đi nhầm, ta cho là ngươi không biết tả hữu. Một người một mèo, âm thầm làm ầm ĩ. Giờ phút này, Hoè Vương đi tới, nhìn Phương Bình một chút, nói khẽ, lại hướng phía trước một chút, chính là mộ trời Phạm Vi. Ngoặc kép, bên cạnh, Thiên Bại cười nói, Hoè đạo hữu đi qua mộ trời. Ngoặc kép, không có đi qua. Hoè Ương lắc đầu, bất quá vẫn là nói, năm đó đã từng nhập qua cấm kỵ hải, trong lúc vô tình biết được, mộ trời ngay tại vùng này. Chấm ngoặc kép, nghe nói cực kỳ nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Hoè Ương vừa nói, dưới thuyền lớn Phương, vô thanh vô tức ở giữa, một đầu to lớn vô cùng yêu thú, bỗng nhiên một đầu đụng vào. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, thuyền lớn chấn động. Tiền Phương, Càn Vương hừ nhẹ một tiếng, một trường vỗ ra, thổi phù một tiếng, đầu này tiếp cận đế cấp yêu tộc, trực tiếp bị đập chia năm xẻ bảy. Càn Vương thản nhiên nói, chân thần gần bên trong một chút, cái này trong bể khổ có một ít thượng cổ yêu tộc tồn tại, trí tuệ không cao, thực lực lại là không yếu, cẩn thận bị tập kích. Ngoặc kép, đám chân thần bọn họ nghe vậy nhao nhao gần bên trong, không còn dám đứng tại biên giới. Bể khổ hung hiểm nhất, yêu tộc rất nhiều, biển cạn một vùng còn tốt, yêu tộc trí tuệ vẫn phải có. Biển sâu khu vực, có chút yêu tộc, không có chút nào trí tuệ có thể nói. Thượng cổ hung thú, những yêu tộc này, mạnh thậm chí có người gặp được cấp thánh nhân. Đến nỗi thiên vương cảnh, cũng là không ai tao ngộ qua. Đối thiên vương mà nói, có thể ứng đối, đối chân thần mà nói, thường thường đều là cửu tử nhất sinh. Bọn hắn đang nói chuyện, Phương Bình lại là đang tra dò xét một vật. Trước đây thật lâu đồ vật. Địa đồ. Đúng vậy, lúc trước hắn đi Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Thiên Đế không phải cái thứ tốt. Khi đó đưa hắn một phần địa đồ, để hắn cho Lão Trương, nói là mộ trời địa đồ. Hắn năm đó cùng Thiên Cầu đi qua mộ trời, bất quá cực kỳ nguy hiểm. Ngày xưa, hắn là vì muốn hố giết Lão Trương. Bất quá Lão Trương cũng không ngốc, căn bản chưa từng đi qua. Mà tới được hiện tại, Phương Bình cũng không quan tâm. Giờ phút này cũng dùng tới. Giờ phút này, Phương Bình trong đầu thể hiện ra một bộ hải vực địa đồ. Trong biển địa đồ, Phương Bình từ trước đến nay rất khó phân rõ ràng. Bất quá bộ này địa đồ cũng không cùng, càng có chút giống hình chiếu tại trong đầu hắn hiện ra. Phương Bình so sánh một chút, rất nhanh, tìm được một chỗ có thể là chính mình sở tại địa phương. Phương Bình kiểm tra một hồi, lại hướng phía trước đại khái mấy chục vạn dặm, hẳn là mộ trời Phạm Vi. Bất quá, trên bản đồ có rất nhiều màu đỏ khu vực, không có thực cảnh tồn tại. Đều là khu vực nguy hiểm. Từ tiến vào mộ trời Phạm Vi bắt đầu, nguy hiểm như vậy khu vực liền xuất hiện rất nhiều. Phải biết, lúc trước Huyền Minh Thiên Đế bọn hắn thế nhưng là đi theo Thiên Cầu cùng đi. Đương nhiên, Thiên Cầu khả năng không có chiếu cố bọn hắn. Có thể mặc dù như thế, một đám đế cấp cường giả tăng thêm một chút thánh nhân tiến về mộ trời, vẫn là tử thương thảm trọng. Có thể thấy được mộ trời nguy hiểm. Liền cái này, những người này vẫn không có thể tiến vào chỗ sâu. Cuối cùng cũng chỉ có Thiên Cầu xông vào. Phương Bình còn tại nhìn địa đồ. Tiền Phương, Cấn Vương mở miệng nói. Mộ trời bốn phía đều là vết nứt không gian. Có chút vết nứt, ngay cả bản vương đều khó mà tiếp nhận. Chư vị vạn vạn cẩn thận, không thể tùy tiện đụng vào. Ngoặc kép. mộ trời là năm đó đại chiến hạch tâm chi địa, cũng là thiên đình rơi vỡ chi địa, sẽ một mực di động, vết nứt cũng sẽ tùy theo di động. Những người này cũng không có đi qua thật mộ trời. Bất quá trên đại thể biết một chút tình huống. Cấn Vương nói những này đều là cơ sở tin tức. Phương Bình không quá để ý, âm thầm dò hỏi, mèo to, nói một chút mộ trời tình huống. Ngoặc kép, Thường Miêu biết đến nhưng so sánh những người này muốn bao nhiêu. Thường Miêu cái đuôi quật một chút Phương Bình lỗ tai, trả thù vừa mới Phương Bình bóp nó cái đuôi cừu hận. Lúc này mới đắc ý truyền âm nói, mộ trời chính là thiên đình rơi vỡ địa phương A. Năm đó bọn hắn đem nơi này phá vỡ, kỳ thật bản Miêu nhìn thấy cũng không nhiều a, bất quá là rất nguy hiểm. Năm đó trận chiến kia, phá vỡ nơi này cửu trọng thiên, một mực không cách nào khép lại, thiên đình bị vọt thẳng vào không gian bích lũy, ngăn cản cửu trọng thiên hàng rào khép lại. Cửu trọng thiên vết nứt, có khả năng sẽ xuất hiện tại nhất trọng thiên. Dù sao nơi này chính là rất loạn, khắp nơi đều là không gian loạn lưu, lừa đảo, ngươi cẩn thận một chút, bát trọng thiên vết nứt cắt chém không chết ngươi, cửu trọng thiên vết nứt cũng có khả năng đem ngươi cắt chém chết. Bất quá, cửu trọng thiên ta không biết có hay không phá, nó lúc trước cũng chỉ là chờ đợi một hồi liền đi, không nhiều lưu lại, chỉ biết là rất nguy hiểm. Thường Miêu cố gắng nhớ lại một trận, lại nói, còn có nha, nơi này năm đó chết thật nhiều người, cũng có khả năng cùng đế mộ lần kia, có thi thể xuất hiện, không phải khôi phục, là tàn thi, mang theo oán niệm loại kia. Bình thường không sao, nhưng năm đó tại cái này tham chiến, thật nhiều cường giả, còn chết không ít sơ võ chí cường giả, ngươi nếu là gặp, cũng cẩn thận một chút. Phương Bình hiểu rõ, đế thi hắn gặp được, những người này tử vong, bất quá tàn niệm vẫn còn, kỳ thật vẫn là có hy vọng phục sinh, bất quá cơ hội rất nhỏ, nhưng mà những thi thể này, khi còn sống thực lực cường đại, sau khi chết cũng sẽ không quá yếu, tăng thêm không sợ tử vong, kỳ thật càng đáng sợ. Chỗ này bí địa, tại mộ trời bên trong, cũng không biết có phải hay không năm đó thiên đình hạch tâm chỗ. Có thể coi là thiên đình hạch tâm địa, lại có cơ duyên gì đâu. Mà đế chết đi, mang đi rất nhiều thứ. Tỷ như, năm đó tại sao lại để hắn tuyệt vọng. Mà đế trước đó nhưng thật ra là tại chống lại. Oanh oanh liệt liệt, có thể từ khi từ mộ trời trở về, hắn liền tiêu cực rất nhiều. Thậm chí bắt đầu mưu đồ chuyển thế sự tình. Chuyển thế, đây không phải ma đế tính cách. Có thể hắn vẫn là lựa chọn làm như vậy. Phương Bình không biết hắn nghĩ như thế nào. Theo tử vong của hắn, có một số việc cũng triệt để trở thành bí ẩn. Bây giờ, có lẽ có cơ hội để lộ những này bí ẩn. Ngay tại Phương Bình bọn hắn tiến lên thời điểm, những phe khác cường giả cũng lần lượt dẫn đội đến đây. Biển cả một phương, Lê Trử đứng ở to lớn trường kiếm tiền phương. Bên người, Thiên Thực, Liễu Sơn đều tại, ba vị thiên vương cường giả. Ngoại trừ ba vị này, Đại Đô Đốc, Hải Ngu hai vị này đỉnh cấp thánh nhân cũng tại. Cái khác đế tôn, chân thần cũng không ít. Liễu Sơn sắc mặt trịnh trọng, một bên dò xét phương hướng, vừa nói, Lê Vương chủ, lập tức liền muốn đi vào mộ trời phạm vi. Lần này đối thủ lớn nhất chính là Dược Thần Đảo cùng thần giáo. Chấm ngoặc kép, Lê Trử đưa tay, thản nhiên nói, cũng không phải, đối thủ lớn nhất, vĩnh viễn không phải bọn hắn, mà là ngoại ý muốn. Ngoặc kép, Liễu Sơn có chút nhíu mày, Lê Trử khẽ cười nói, ngoại ý muốn ở khắp mọi nơi. Mộ trời bên trong phá tám mấy vị, cũng có thể trở thành ngoài ý muốn, mà ngoại giới, nhân tộc chính là ngoài ý muốn. Nhân tộc bên này, lần này không hề có động tĩnh gì, bản vương không phải quá an tâm. Bọn hắn không biết tin tức, Liễu Sơn có chút xem thường. Bọn hắn lại không biết việc này. Ngươi cảm thấy bọn hắn không biết mà thôi. Ngoặc kép, Lê Chử thản nhiên nói. Ma đế trước khi vẫn lạc, không có cáo chi nhân tộc sao? Coi như không có, hắn chuyển thế thân đâu. Ma đế đến cùng chuyển thế thành người nào? Bản vương suy tính qua, nhân tộc là ma đế chuyển thế cường giả. Lớn nhất khả năng có 3 người. Tưởng Hạo, Tưởng Siêu, Tần Phượng Thanh, Liễu Sơn nhíu mày, không nhận ra cái nào. 3 người này đều là có khả năng. Mà 3 người này đều thật lâu không có tin tức gì. Đã như vậy, không bài trừ nhân tộc sớm một bước đạt được tin tức. Cho nên, không thể phớt lờ, cùng phá tám chí cường so sánh, nhân tộc nguy hiểm hơn. Lê Chử lắc đầu, Phương Bình tốt nhất đừng đến. Hắn vừa đến, đó mới là việc nhỏ hóa lớn. Vốn chỉ là một trận tầm bảo hành trình. Hắn vừa đến, không giết mấy vị thiên vương. Hắn cảm thấy không cam tâm, không có kiếm được tiện nghi. Chấm ngoặc kép, lời này, nghe người muốn cười, nhưng mà, đám người lại là cười không nổi. Đây là sự thực, Phương Bình tên kia, một chuyện nhỏ, đến cái kia, hắn rất nhanh có thể giày vò thành kinh thiên đại sự. Lê Chử lo lắng Phương Bình nhận được tin tức, cũng nhúng vào tiến đến, đó mới là đại phiền toái. Kia tên điên, ai biết hắn sẽ làm cái gì? Có lẽ sẽ dứt khoát đi mộ trời hạch tâm, thả ra mấy vị kia sơ võ chí cường giả. Dù là mấy tên kia, đều là tên điên, gặp bản nguyên liền giết. Phương Bình cũng có khả năng không quan tâm. Đối Phương Bình, Lê Chử suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể nói một câu. Bất kỳ người nào gặp Phương Bình, vậy cũng là tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Phương Bình căn bản liền không chuẩn bị cùng người phân rõ phải trái. Một lời không hợp, lập tức lật bàn. Ta không ăn, ngươi cũng đừng ăn, cùng một chỗ chịu đói. Dù là nhấc bàn sẽ có lớn nguy hiểm, gia hỏa này cũng sẽ không đi cân nhắc hậu quả. Nghe Lê Chử thảo luận Phương Bình, hậu phương có mấy vị trẻ tuổi cũng đang nói Phương Bình. Địa quật thế hệ tuổi trẻ bị Phương Bình giết không sai biệt lắm. Bất quá, vẫn có một ít người quen còn sống. Hoa Vũ, Lê Án, Cơ Giao, 3 vị đều còn sống. Không những như thế, 3 người giờ phút này đều là chân thần cảnh. Hoa Vũ là bởi vì Hoa Vương xuất lực, Lê Chử bọn hắn đáp ứng giúp hắn tấn thăng. Lê Án đó là bởi vì hắn là Lê Chử nhi tử. Mặc kệ thật giả, cũng không ai hỏi. Cơ Giao kia đơn giản hơn, Cơ Hồng bán toàn bộ thiên mệnh vương đình, triệt để từ bỏ địa quật quyền lợi, đổi lấy Hồng Vũ tự mình ra tay giúp đỡ, giúp Cơ Giao chứng đạo. Ngoại trừ 3 người này, còn có Tả Soái Hoa Tề Đạo cũng tại. Nghe được Lê Chử nói lên Phương Bình, Hoa Vũ cười nói, nhân vương bây giờ thế nhưng là uy phong bát diện, tam giới không ai không biết. Ngày xưa, chúng ta cũng không từng nghĩ tới, hắn sẽ đi đến hôm nay. Lê Án sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, năm đó nếu không phải ngươi cùng Cơ Giao, cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu, tại vương chiến chi địa cùng hắn đạt thành nhất trí, trong ngoài cấu kết, có lẽ hắn đã sớm chết. Ngoặc kép, Hoa Vũ cười cười, cũng không nói cái gì. Gia hỏa này lão tử là Lê Chử, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hắn không dám, Cơ Giao lại là không thèm để ý. Hừ lạnh nói, ngươi cũng dám nói những này. Nếu không phải ngươi cùng Phong Diệt Sinh, đem hắn đưa vào Thiên Thực Thành, hắn há có thể như thế? Có một số việc, tất cả mọi người không muốn nói ra miệng. Chủ yếu vẫn là Lê Chử. Cường đại như thế, ngày đó tại Thiên Thực Thành, hẳn là phát hiện dị thường. Lại là vì ẩn giấu thực lực, thả đi Phương Bình, đây mới là thả hổ về rừng. Tiền Phương, Lê Chử nghiêng đầu nhìn thoáng qua, cười nhạt nói, không cần oán trời trách đất. Tạo hóa trêu ngươi, có một số việc, dù là không có Phương Bình, có lẽ cũng có Trương Bình, Trần Bình, các ngươi đều là ta thần lục thế hệ này hạt giống. Nhân tộc bên kia, cường giả như mây, thế hệ thanh niên, nhao nhao quật khởi, ta thần lục cũng không thể rơi người về sau. Lần này cũng là cơ hội của các ngươi. Tam giới sắp đại loạn, cơ hội cũng nhiều. Chớ có cảm thấy hôm nay chỉ là chân vương, liền không có hy vọng. Một ngày đi đến đế tôn, thiên vương cũng không đủ là lạ. Dứt lời, Lê Chử nhìn về phía Hoa Tề Đạo, cười nói, Tề Đạo chính là tự thân chứng đạo chân vương. So án nhi bọn hắn cơ hội càng lớn. Ngươi cũng là thần lục những năm gần đây, trừ Cơ Hồng bên ngoài, duy nhất chứng đạo chân vương. Lần này ngươi cũng có rất lớn cơ hội. Địa quật cái này mấy trăm năm, chứng đạo chân thần kỳ thật không ít. Hữu thần tướng, Cơ Hồng, đều là cái này trăm năm qua chứng đạo cường giả. Bất quá Hoa Tề Đạo trẻ tuổi nhất, mà lại vẫn là dựa vào chính hắn. Hữu thần tướng cùng Cơ Hồng chứng đạo, nhiều ít dựa vào một chút Mệnh Vương cùng Lê Chử trợ giúp. Hoa Tề Đạo có chút khom người, cũng không có mở miệng. Lê Chử cười cười, ánh mắt thâm thúy, lần nữa nhìn về phía trước. Đúng vào lúc này, Liễu Sơn bỗng nhiên quát, tới làm gì ẩn tàng? Ngoặc kép, thoại âm rơi xuống, từng đạo bóng người hiện ra. Phá Bảy Thần Hoàng thủ tịch Nệ, đứng tại phía trước nhất, nhìn về phía đám người, cười nói, Liễu Sơn, Lê Vương Chủ, các ngươi cũng đến. Trước đó Lê Chử những người này giết không ít tuần sát sứ. Có thể giờ phút này, không ai xách những thứ này. Lê Chử cũng không đề cập tới, cười nói, Nghệ Thiên Vương, Thiên Cực, các ngươi tới cũng là nhanh hơn chúng ta. Đối diện cường giả rất nhiều, Thiên Vương đều có 3 vị. Bất quá Lê Chử cũng không phải quá lo lắng, Nghệ Thiên Vương chưa chắc là đối thủ của hắn. Hắn lo lắng hơn vẫn là không biết. Lê Chử mở miệng, đối diện Thiên Cực nói thẳng, không có quan hệ gì với ta. Bản Vương chỉ là đến xem, cái khác không cần tìm Bản Vương. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lê Chử bật cười, trực tiếp, dứt khoát. Lê Chử nhìn quanh một vòng, cười nói, thủy lực thần đảo người còn chưa tới sao? Thần giáo bên kia, nghe nói nhân hoàng một mạch đã tìm nơi nương tựa bọn hắn. Cũng không biết lần này là không sẽ đến. Chấm ngoặc kép, Nệ cười nói, chưa chắc sẽ ở phía này. Mộ Trời một mực tại di động, bọn hắn khả năng đi khác phương hướng. Lê Chử cũng không nhiều lời cái này, hỏi, vị trí cụ thể, có thể định vị sao? Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương nói, lại nói, bất quá tốt nhất là 4 vị tuần sát sứ đều đến, mới có thể chuẩn xác định vị bí địa chỗ. Xông loạn lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoặc kép, Lê Chử nhìn về phía Liễu Sơn. Liễu Sơn khẽ gật đầu, nói khẽ, trước đó chúng ta từng có ước định, nếu là tới đây, liền tại Mộ Trời bên trong Vạn Giới Điện hội tụ. Vạn Giới Điện, chấm ngoặc kép, Lê Chử cười nói, năm đó Thiên Đình triều cống điện. Ngoặc kép, vâng, vẫn tồn tại. Ngoặc kép, tồn tại, ngay tại bên ngoài. Liễu Sơn trả lời một câu, Lê Chử thản nhiên nói. Nói như vậy, các ngươi đối bên này cũng coi là quen biết. Đã từng tới, tất nhiên tới qua, vì sao không dứt khoát lấy đi bảo vật? Chấm ngoặc kép, Liễu Sơn cùng Nghệ Thiên Vương mấy người đều hơi chậm lại. Nghệ Thiên Vương rất nhanh cười nói, chúng ta chưa từng tới qua. Kỷ Vân đã từng tới nơi đây, nói với chúng ta qua một chút, cho nên coi như rõ ràng nơi đây một chút tình huống. Lê Chử cười cười, cũng không vạch trần, nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Những người này tới qua nơi này, nhưng cũng không dám một mình đoạt bảo. Hiện tại còn muốn lôi kéo các phương, thời gian đều không khác mấy. muốn nói chỉ là ngoài ý muốn, kia không có khả năng. Hiển nhiên, bốn vị tuần sát sứ có lẽ đều có mục đích, đều trước đó bắt chuyện qua. Lần này, chính là kéo người đến. Dạng gì nguy cơ, để bốn vị thiên vương không dám tự tiện đến sông đâu. Lê Chử trong lòng cấp tốc phán đoán bắt đầu. Đúng vào lúc này, hậu phương lại có người đến. Thủy lực thần đảo mấy vị. Lê Chử nhìn thoáng qua, cũng không có chào hỏi cái gì. Mở miệng nói, bốn vị tuần sát sứ đều đến. Thần giáo tới hay không rồi nói sau. Trước tiến vào, bọn hắn nếu là không đến, kia tốt nhất, tới để chính bọn hắn nghĩ biện pháp đi vào. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương nhìn hắn một cái, rất nhanh cười nói, tốt, vậy liền nghe Lê Vương chủ. Ngoặc kép, Lê Chử không thèm để ý, lại là sau một khắc truyền âm cho Thiên Cực, tận lực cùng bản vương cùng một chỗ. Bốn vị này đều là tuần sát sứ, dù là thịnh hoành, cũng chưa chắc cùng ngươi một phương, ngươi một lòng lui tránh. Những người này lại là nhất định phải đưa ngươi mời tới. Có lẽ có mục đích riêng. Ngoặc kép, Thiên Cực liếc mắt nhìn hắn. Lúc này, chẳng những không có tới gần, ngược lại cách càng xa hơn điểm. Ta khờ a, đi cùng với ngươi, ngươi chính là người tốt. Những người này muốn tính kế, cũng là xử lý trước ngươi Lê Chử. Lão tử nhìn thấy nguy hiểm, trước tìm cơ hội chạy. Ai cùng ngươi kề vai chiến đấu, thực có can đảm muốn. Thiên Cực đều chẳng muốn để ý đến hắn. Lê Chử ngốc hả, Lê Chử bất đắc dĩ. Gia hỏa này, trước đó cũng không gặp hắn nhát gan như vậy. Một chuyến giả mộ trời chuyến đi, chữa khỏi tên điên Thiên Cực. Lại là xuất hiện đồ hèn nhát Thiên Cực, cũng không biết là tốt là xấu. Hết chương.